Đế quốc mỹ nữ, chương 235, chị ở đây đã quen rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh tươi tỷ này, có phải là vừa rồi chị còn đang đợi hắn hay không? Kiều Hy Nhi nhìn lại quyển tân khái niệm tiếng Anh 3, hỏi cô. Tay cầm sách của Dương Phi khe khẽ run lên, cô quay đầu lại liếc nhìn Kiều Hy Nhi một cái, thản nhiên mà nói. Như thế nào cô lại nghĩ như vậy? Tôi thấy trên tay cô đang cầm là quyển giáo trình tiếng Anh cấp 4 của đại học. Dương Phi nhìn quyển sách trong tay, sắc mặt có chút bất tự nhiên, hắn lập tức buông quyển sách trên tay xuống. Cấp 4, đối với một người sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp cấp 8 như cô mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Một người là cô giáo dạy Anh văn chuyên nghiệp cấp 8 như cô lại cầm trong tay quyển giáo trình đề thi cấp 4, đương nhiên là một cái sơ hở rất lớn. Đúng thật là cô muốn để cho Trương Dương thuận lợi vượt qua kỳ thi sát hạch cấp 4 tới đây, cho nên tối nay định chuẩn bị dạy hắn chương trình học này, nhưng mà hắn lại không có tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, xinh tươi tỷ đúng là một cô giáo tốt. Kiều Hy Nhi đứng lên, đi đến bên cạnh Dương Phi thay Trương Dương giải thích. Hôm nay hắn có lẽ là đã quá mệt mỏi rồi, vừa rồi lúc đi ngang qua phòng hắn, tôi định xem hắn thế nào nhưng lại là đang gục đầu trên bàn ngủ cho nên cũng không đành lòng đánh thức hắn. Kiều Hy Nhi nói xong, trong lòng cô cũng xấu hổ một hồi, Trương Dương rõ ràng là đang ngủ ở trong phòng của cô, nhưng mà không biết vì sao cô lại không nói rõ ra được. Giống như là trong lòng cô còn lo lắng Dương Phi sẽ hiểu lầm Trương Dương vậy, chuyện này đúng thật là kỳ quái mà. Kiều Hy Nhi đứng trước mặt Dương Phi nhưng dường như Dương Phi không phát hiện thấy, vì chính cô ấy lúc này đang cúi đầu nghĩ ngợi. Hình như mấy ngày gần đây Trương Dương đúng thật là bận tối mày tối mặt, cũng thật là đáng thương. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cô lại nhìn Kiều Hy Nhi, nhẹ giọng mà nói. Trương Dương hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau này các cô còn muốn ở cùng hắn còn cần khoan dung nhiều. Kiều Hy Nhi ngẩn người, cô không hề nghĩ tới là Dương Phi sẽ nói như vậy, trong lòng có chút xao động, gật gật đầu. Xinh tươi tỷ tôi cũng đã biết, nhưng mà xem ra xinh tươi tỷ cũng rất quan tâm cho Dương Tử Nhi. Dương Phi nhìn cô một cái, khẽ khép hàng lông mi thật dài, gật đầu thở dài một hơi mà nói. Cũng là vì dạo gần đây, tôi nợ hắn 3 lần ân cứu mạng. Trương Dương cùng Dương Phi trải qua những chuyện gì, Kiều Hy Nhi cô mơ hồ cũng biết được chút ít. Chỉ có điều là đã cứu mạng đến 3 lần thì đúng là kỳ tích. Cho nên cũng khó trách mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này tự nguyện bỏ thể diện đến dạy tiếng Anh cho Trương Dương. Theo như những gì cô biết, vốn là một thời gian trước đây Dương Phi đang ngồi trước mắt cô đây cũng đã có cơ hội trở thành một quan chức ngoại giao, không ngờ là cô có thể bỏ qua một cơ hội mà nhiều người tha thiết ước mơ như vậy, mà hơn phân nửa lại là vì Trương Dương nữa. Xinh tươi tỷ chị cũng chơi cổ phiếu ư? Kiều Hy Nhi lơ đãng đảo ánh mắt qua, liền thấy được trên màn hình máy tính trên mặt bàn là biểu đồ xu thế giá cổ phiếu một vài công ty. Có thể nhìn một chút không? Dương Phi nhìn màn hình máy tính, lạnh nhạt mà gật đầu. Thỉnh thoảng cũng có chơi một chút, thì ra là tập đoàn Dịch Mẫu. Sau khi nhìn thoáng qua, Kiều Hy Nhi liền nhíu mày. Xinh tươi tỷ, cái cổ phiếu này gần đâu có phần dị thường ghê nha, đã liên tục giảm kịch sàn 3 ngày rồi. Không phải là chị đã mua nó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày trước tôi đã có rồi. Dương Phi vuốt vuốt cuốn sách trên tay, như không hề gì mà đáp. Hít, Kiều Hy Nhi lại lần nữa nhíu mày nói thêm. Đúng thật là rất kỳ quặc mà. Chuyện kinh doanh của tập đoàn Dịch Mậu này không hề giảm sút mà cũng không có dấu vết làm giả giấy tờ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay lại liên tục giảm kịch sàn. Chị rõ ràng còn đang nắm giữ 500 vạn cổ phiếu. Như vậy tổn thất bao nhiêu đây? Dương Phi nghe cô nói vậy, trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chuyên tâm mà sắp xếp lại mấy quyển sách lên trên giá sách, nhẹ nhàng mà nói rằng. Cứ kệ như vậy thôi, tôi không quan trọng tiền nhiều hay ít. 500 vạn cổ phiếu, vậy chị là đại cổ đông thứ 6 của tập đoàn Dịch Mẫu. Tôi cảm thấy như thế nào cũng có người đứng sau thao túng. Dương Phi sau khi sách vở cất kỹ, ngừng một chút lùi tay về, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng là có người thao túng. Kiều Hy Nhi nghe vậy tiếp lời nói rằng. Đây rõ ràng là có người cố ý làm càn, sau đó ác ý thu mua lại Dịch Mẫu. Chẳng qua là các công ty con của tập đoàn Dịch Mẫu này chủ yếu là công ty công thương nghiệp, chủ yếu là kinh doanh các loại sản phẩm điện tử và phương tiện truyền thông, mà chủ yếu là thực hiện các hoạt động xuất khẩu. Mấy năm nay do chi phí nhân công tăng cao cùng với tỷ giá ngoại hối diễn biến phức tạp cho nên công ty bọn họ lợi nhuận tuy rằng không được tính là xuất sắc nhưng cũng không phải dạng yếu kém gì. Cũng có thể nói là đủ sức để tự bảo vệ mình, chứ không đủ sức mà vươn lên thêm nữa. Không biết là đại tập đoàn nào lại có ý định thu mua công ty nhàm chán như thế này đây? Kiều Hy Nhi thân là đại tiểu thư của gia tộc giàu sang, lại là con gái của nữ doanh nhân nổi tiếng Diệp Tinh, cho nên đối với việc đưa vào hoạt động một số doanh nghiệp, hoạt động quỹ cổ phiếu, thậm chí là một số nội tình giao dịch thì cô tự nhiên cũng hiểu rõ. Cô chỉ cần thoáng xem xét qua bối cảnh của tập đoàn Dịch Mậu này là có thể đưa ra kết luận dứt điểm. Dương Phi bên cạnh nhìn cô, đi đến bên cạnh cô rồi cũng nhìn lướt qua máy tính, thản nhiên nói rằng. Cô nói thực không sai. Tập đoàn Dịch Mậu này chính xác là bị người ta cố tình thao túng, chỉ có điều nhóm người này không phải là muốn mua lại Dịch Mậu, chỉ là muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ mà thôi. Muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ, làm sao cô biết được, cổ phiếu của Dịch Mậu sở dĩ có thể giảm giá như thế này có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, khách hàng lớn nhất của Dịch Mậu là tập đoàn JD Đan Mạch và tập đoàn WB Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra quyết định sau khi hết hợp đồng vào khoảng nửa năm tới sẽ ngưng hẳn hợp tác với Dịch Mậu. Thứ hai là trong đoạn thời gian trước một quỹ phi tín dụng thu mua hàng loạt cổ phiếu nhỏ lẻ của Dịch Mậu, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn bán tháo hết số lượng cổ phiếu đó ra thị trường, cố ý tạo ra một loại không khí khủng hoảng. Thứ ba là cái quỹ phi tín dụng đó trước đây chỉ nhắm vào lĩnh vực tài chính, chưa bao giờ nhắm vào các công ty công thương nghiệp cả, cho nên lần này họ làm như vậy khẳng định là có người bày mưu đặt kế. Mà thực ra còn có một nguyên nhân thứ tư. Sắc mặt Dương Phi không thay đổi, đem nốt quyển sách cuối cùng trên tay cất lên giá sách ấn ấn, rồi thản nhiên mà nói thêm. Tập đoàn Mậu Dịch này trước kia chính là doanh nghiệp nhà nước. Ông ngoại tôi lúc đó là người đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cổ phần tôi nắm giữ đó đều là cổ phần được mẹ tôi để lại. Vậy ý cô nói, là có người nhắm vào cô. Vẻ mặt Kiều Hy Nhi kinh ngạc thấy rõ, Dương Phi đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, theo lý luận mà nói thì cô ấy đáng là minh tinh được mọi người chú ý mới đúng, nhưng mà cô luôn luôn lãnh đạm không màng tới mọi chuyện ở đời. Nhưng cũng không thể nào lại có người muốn nhắm vào cô được. Dương Phi nhìn cô một cái, vẫn thản nhiên mà đáp. Có lẽ là vậy, có lẽ lại không phải. Nhìn bộ dạng xinh tươi tỉ bây giờ, Kiều Hy Nhi cẩn thận mà nhìn ngắm Dương Phi, đôi mắt vừa chuyển liền đoán hỏi. Trong lòng chị hẳn là đã biết trước rồi. Dương Phi nghe vậy, đôi môi anh đào khe khẽ thở ra một hơi, cô duỗi tay cắt nốt quyển sách cuối cùng trên tay vào trên giá sách vẫn với giọng bình thản mà đáp. Tiền bạc trên đời vốn dĩ qua lại như mây khói. Chỉ có điều việc này tôi không muốn nói cho Trương Dương. Tiền bạc như mây khói. Kiều Hy Nhi nhìn biểu cảm bình tĩnh chẳng khác dòng nước chảy từ từ, thật sự là nhìn không ra nửa điểm nói khoác, trong lòng cô hâm mộ Dương Phi một hồi, nếu đổi lại là chính cô chắc sẽ chẳng bao giờ có tâm suy nghĩ như vậy được. Về phần không muốn nói cho Trương Dương thì Kiều Hy Nhi không hỏi nguyên nhân tại sao, bởi vì cô không cần hỏi cũng biết rằng nếu Trương Dương hắn mà biết chuyện thì với tính tình của hắn khẳng định sẽ tìm ra căn nguyên giúp cho Dương Phi, đến lúc đó không biết hắn sẽ làm ra những chuyện long trời lở đất nào nữa. Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng có thể đoán được chính là rõ ràng Dương Phi cũng đã đoán biết được lai lịch đối phương không hề nhỏ, cô không muốn khiến cho Trương Dương dây dưa vào bọn người đó mà rước lấy những phiền toái không cần thiết. Biết rồi, xinh tươi tì. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, khóe mắt nhanh chóng liếc nhìn và ghi nhớ mã cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu này, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài nói chuyện. Đúng rồi, xinh tươi tì này, chị đến ở đây đã quen rồi chứ? Cách Trương.